Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 44, có chút cô quạnh. Thật vất vả, đan từ loại kia mang theo hoảng hốt trạng thái tinh thần bên trong khôi phục như cũ. Hắn phát hiện Sania vẫn không có hạ xuống. Hắn có chút kỳ quái đi tới lâu. Ở cửa thang gác hai người đụng vào nhau. Nha, Tony thúc thúc. Sania bị đột nhiên mạo tới đan sợ hết hồn. Đan đánh giá một hồi. Hóa ra là đi thay quần áo. Muốn ra ngoài sao? Hắn hỏi. Sania gật gù. Sau đó kéo đan cánh tay. Cùng ngươi đồng thời. Đi dạo phố. Tổng muộn ở nhà cũng không tốt. Đan cảm thấy đề nghị này không sai. Một ngày nghỉ kỳ không lợi dụng. Chỉ là chứa ở nhà quá đáng tiếc. Hai người muốn ra ngoài. Đúng là đều cần hơi hơi làm một ít trang phục. Lấy che giấu thân phận của bọn họ. Trên thực tế chủ yếu chính là che giấu thân phận của Sania. Nếu như chỉ là đan một người ra ngoài đi dạo phố. Hắn cái gì đều không cần che lấp. Coi như ở trên đường cái khiến người ta nhận ra cũng không có gì ghê gớm. Nhiều lắm chính là tán gẫu trên vài câu. Ký ký tên hợp chụp ảnh chung cái gì. Huấn luyện viên trưởng cũng là người. Mặc kệ tái xuất tên huấn luyện viên đều giống nhau. Cũng có cuộc sống của chính mình. Xem trên đường phố đi dạo phố như vậy chuyện bình thường nếu như paparazzi cũng phải nghe tiếng mà. Đến, chụp ảnh theo dõi đăng báo chỉ. Các độc giả sẽ đem những này báo chí đều xé ra chứ. Vì lẽ đó ở nước Anh các loại truyền thông trên. Là trên căn bản không nhìn thấy có quan giáo chủ luyện quá nhiều bát quái. Này cùng huấn luyện viên trưởng đại thể đều là có gia đình thành thục nam nhân. Sinh hoạt khá là quy luật biết điều có quan hệ. Sun Newspaper phóng viên có thể đi ngồi thủ đại ngôi sao bóng đá biệt thự. Phiên bọn họ thùng rác tìm ra tình dục băng video. Lại không thấy đám chó má này đội đi ngồi thủ một cái nào đó huấn luyện viên trưởng cửa nhà. Sania liền không giống nhau. Thân là hiện tại nóng bỏng tay thế giới siêu mẫu. Nàng nhất cử nhất động sẽ làm những người giải trí các truyền thông cảm thấy hứng thú vô cùng đĩa. Quan trọng nhất chính là nếu để cho những này truyền thông phát hiện hiện tại vẫn không có truyền. Ra quá cái gì xì căng đan Sania ở cùng một cái lão nam nhân tay tay trong tay. Thân mật đi dạo phố. Đồng thời cái kia lão nam nhân cũng không phải nàng ba ba hoặc là gia gia. Trời mới biết gặp có ra sao lời đồn truyền tới. Từ góc độ này cân nhắc. Hai người làm một fan về mặt thân phận che giấu là vô cùng cần phải. Dù cho không phải ở truyền thông tập trung. Paparazzi đầy đường bò địa London cùng Manchester. Sania mang theo một bộ hầu như che khuất nửa tấm mặt rộng một bên kính râm. Lại đeo đỉnh tinh xảo mũ. Như vậy nếu như không phải nhìn chằm chằm xem. Trên căn bản không nhận ra người trước mắt này là ai. Đan xuyên khá là nhàn nhã. Hắn chỉ là đeo cặp kính mát. Liền như vậy, hai người tay tay trong tay ra cửa. Ở cửa chờ Randy xe lúc, Đan liếc mắt đứng ở bên cạnh mình. Kéo hắn Sania. Hắn đang suy nghĩ mình và Sania bộ dáng này. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, bọn họ đầu tiên gặp nghĩ đến cái gì đây? Đây là một đôi phụ nữ chứ. Cảm tình thật tốt. Tuy rằng hắn mới 38 tuổi. Nhưng xem mặt. Khiến người ta hiểu lầm thành Sania ba ba cũng là hợp tình hợp lý sự tình quỷ lão già nua. Cứ việc Đan không thích bị người xem lão. Thế nhưng hiện tại hắn còn thật hy vọng mọi người là như thế đối xử quan hệ của hai người. Dù sao cũng hơn bị xem thành là lấy tiền cho bé gái trẻ tuổi tử mua thời thượng lễ vật. Sau đó đem hống lên giường, đường ba ba. Sugar gạch dưới daddy. Được rồi. Randy đến rất nhanh. Hắn đem lái xe đến đan trước cửa nhà. Ở trong xe hướng về hai người phất tay một cái. Cười nói. Thực sự là một đôi cảm tình thật địa phụ nữ. Đan rất vui mừng nở nụ cười. Randy không nói hắn là đường ba ba. Thế nhưng Sania đón lấy phản ứng nhưng là để hắn đau đầu. Sania rất vui vẻ địa nói. Hay lắm hay lắm. Vậy hôm nay ta gọi ngươi ba ba. Tony thúc thúc. Ta còn đau đầu một lúc ở bên ngoài xưng hô ngươi như thế nào đây? Lần này giải quyết. Cảm tạ ngươi. Randy. Đan há miệng, vẻ mặt lúng túng, không biết nên cười thật hay nên khóc tốt. Sania đem cửa xe mở ra, sau đó chỉ vào bên trong nói với Đan, chúng ta lên xe đi. Ba ba, Đan chừng nàng một chút, bất đắc dĩ chui vào bên trong xe. Sania cùng theo vào, đóng cửa lại sau khi, nàng lại hỏi, chúng ta đi chỗ nào chơi đây? Ba ba, ở kính chiếu hậu nhìn thấy Đan vẻ mặt bối rối địa tài xế Randy rất vui vẻ nở nụ cười. Sania, hiện tại còn chưa là công chúng trường hợp ni. Đan ho khan một tiếng, đây là làm nóng người. Ta sợ một lúc tiến vào không được trạng thái, lộ ra sơ sót. Sania trả lời lẽ thẳng khí hùng. Đan đem con mắt một phồng lên, vung lên tay phải, lại nghịch ngợm. Ba ba đánh đòn a. Oa ba ba thật hung. Người ngầm thừa nhận. Sania đầu tiên là khuếch đại địa kêu lên. Sau đó nàng chỉ vào Đan, một mặt cười đắc ý. Ba ba, ta muốn quần áo mới. Ba ba, ta muốn món đồ chơi mới. Ba ba, ta muốn tiền xài vặt. Có được hay không vậy? Ba ba, ba ba. Nàng lôi kéo Đan tay dở thói nũng nịu. Randy cười đến gục trên tay lái không lên nổi. Đan không dám đối với Sania phát hỏa. Không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói với Randy. Lái xe của ngươi. Randy, nắm ổn tay lái. Sania âm mưu thực hiện được, rất đắc ý tựa ở Đan địa trên bả vai. Randy liếc mắt kính chiếu hậu, thấy thế nào, cũng giống như là một đôi cảm tình tốt phụ nữ mà. Nhưng, thật đáng tiếc là phụ nữ. Khi sắc trời lờ mờ, Đan cùng Sania mới ôm đống lớn tiểu chồng đồ vật về đến nhà. Ở trên đường, Sania có thể coi là đem diễn kịch công phu phát huy đến cực hạn. Nàng rất tốt đóng vai một cái yêu thích hướng về ba ba làm nũng con gái. Nhìn thấy yêu thích đồ vật sẽ lại không đi. Nhất định phải nàng, Đan ba ba, mua cho nàng hạ xuống. Cũng còn tốt nàng yêu thích đều là một ít tiểu món đồ chơi. Không tính là gì quá quý trọng địa đồ vật. Thường thường có mắt không mở địa nhân viên bán hàng ở bên cạnh mỉm cười khen tặng quẹt thẻ trả. Tiền Đan, ngài con gái thật xinh đẹp. Tiên sinh. Hoặc là nói với Sania, ngài ba ba đối với ngài thật tốt a. Tiểu thư, nhạ địa Đan dùng sức mắt trợn trắng. Sania thì lại đem mặt chôn ở lông bù xù công tử bên trong ha ha cười. Về đến nhà, Đan đem trong lòng đồ vật hướng về trên bàn mở ra. Liền ngã vào trên ghế sofa, mệt đến cũng không tiếp tục nguyện đứng dậy. Bồi nữ nhân đi dạo phố thật mệt. Sania bĩu môi. Là người đàn ông đều nói như vậy. Ba ba ngươi thật tục. A, vừa nói xong, nàng đột nhiên phản ứng lại hiện tại đã không phải bên ngoài công chúng trường hợp. Nàng không cần lại xưng hô như vậy. Đan quay đầu bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng thì lại le lưỡi, cười hắc hắc lên, kêu một ngày, gọi trôi chảy. Ta thật không phải cố ý. Ba, Tony thúc thúc. Nàng nhìn thấy Đan vung lên lòng bàn tay, vội vã nghiêm đổi giọng, ta có thể phải tức giận lạc. Sania, Đan cười gằn. Sania không cho hắn cơ hội, giả trang cái mặt quỷ, ôm một đống món đồ chơi công tử liền chạy lên lầu. Đan mệt lại phải nằm xuống, hắn đột nhiên cảm thấy phần eo bị cắc một hồi, lại nổi lên thân một màn, phát hiện là điện thoại di động của chính mình, bởi vừa nãy xúc động ấn phím, màn hình sáng lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên có một cái tin nhắn. Mặc kệ là xuyên Việt trước vẫn là xuyên Việt sau, Đan đều không thích cùng người khác gửi nhắn tin. Hắn hiềm dùng một đầu ngón tay ở điện thoại di động trên bàn gõ, tốc độ viết chữ quá chậm. Nếu như hắn có chuyện gì đều là trực tiếp gọi điện thoại. Người quen biết hắn có chuyện cũng đều gọi điện thoại tìm. Rất ít sẽ có người cho hắn gửi nhắn tin trừ phi không gọi được điện thoại. Điện thoại không ai tiếp, chỉ có Sania là một ngoại lệ. Nàng ở bên ngoài kết quốc địa thời điểm tẻ nhạt sẽ cho Đan gửi nhắn tin tán gẫu. Đan cũng chỉ có vào lúc đó mới gặp kiên trì dùng tin nhắn qua lại phục. Hắn mở ra thu kiện vali, phát hiện này phong tin nhắn đến từ một cái mã số xa lạ. Gặp lại, Đan tiên sinh, hy vọng chúng ta sau đó còn có thể có cơ hội giao thủ. không đầu không đuôi, nhìn ra đăn đầu óc mơ hồ. Tin nhắn thời gian là 3 tiếng trước. Vào lúc ấy hắn cùng Sania chính ở trên đường điên cuồng mua sắm. Đóng vai một cái ái nữ nhi ba ba, đây. Hắn nhìn chằm chằm cái kia chuỗi chữ số nhìn hồi lâu. Đều không nhớ tới đến tột cùng là điện thoại của ai dãy số. Hắn vốn định đánh tới nghiệm chứng một hồi. Nhưng nhìn đến người này tin nhắn mặt sau liền cái giới thiệu thân phận mình ký tên đều không có. Lại chẳng muốn đi quản việc không đâu. Ngược lại bất kể là ai. Mặc kệ là chuyện gì. Tùy tiện hắn đi. Hắn bĩu môi. Đem ngón tay đặt ở cắt bỏ tin nhắn địa trên phím ấn. Thế nhưng hắn lại suy nghĩ một chút. Rốt cục vẫn là rời đi. Sania, người đói bụng sao? Đan ngẩng đầu đối với trên lầu hô. Có chút, Sania cao giọng trả lời. Người chờ, ngày hôm nay ta làm cho người mỹ vị Trung Quốc món ăn. Đan nói xong đứng dậy đi nhà bếp bận rộn đi tới. Một lúc Sania cũng đổi thật quần áo dưới đến giúp đỡ. Thuận tiện hiếu kỳ theo Đan học tập làm sao làm Trung Quốc món ăn. Hai người ở trong phòng bếp bận bịu luống cuống tay chân. Ngược lại cũng rất vui vẻ. Đan cũng ở tiếng cười cười nói nói bên trong quên cái kia phong quỷ dị tin nhắn. Ngày thứ hai, Đan dậy rất sớm. Ngày hôm nay hắn muốn khôi phục công tác. Đường không tại người một bên. Có càng nhiều chuyện hơn cần hắn bận bịu. Ở trên bàn ăn hắn thuận tay cầm lên bên cạnh địa một phần báo chí. Theo thói quen phiên đến thể dục bàn. Ha, Tony thúc thúc. Sania phát hiện hắn lại ở lúc ăn cơm xem báo. Nhíu mày, bất mãn mà kêu lên. Lần này Đan nhưng không có nghe nàng. Ngoan ngoãn đem báo chí thả xuống. Ngược lại tốt như là ma như thế. Cầm báo chí liền hình ảnh ngắt quãng. Tony thúc thúc, Tony thúc thúc. Sania chộp đoạt quá Đan tờ báo trong tay. Đan không trách cứ nàng. Nàng chính kỳ quái đây. Liền nhìn thấy Đan móc ra điện thoại di động. Nàng liếc mắt để Đan ma cái kia tờ báo. Mặt trên một cái cực lớn tiêu đề phi thường bắt mắt. Gặp lại, Jose Mourinho từ Chelsea nghỉ việc phía dưới địa đề phụ là Abramovich, đây là một lần thân thiện biệt ly. Nàng đương nhiên biết Mourinho cùng Abramovich đều là ai. Nàng cũng rõ ràng tại sao Tony thúc thúc gặp có như vậy biểu hiện. Đan nhảy ra ngày hôm qua thu được cái kia phong tin nhắn. Hắn chiếu cái số này bát trở lại. Làm đầu bên kia điện thoại vang lên Mourinho âm thanh lúc. Đan nhưng sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Hắn gọi điện thoại là nhất thời kích động. Hoàn toàn không nghĩ tới thật mở ra muốn nói gì tốt. Alo, Đan tiên sinh, nếu như ngươi sáng sớm địa gọi điện thoại lại đây đánh thức ta. Chỉ là vì lãng phí điện thoại của ngươi phí. Như vậy ta không ngại đem điện thoại mở ra để ở một bên ngủ tiếp. A, nghe thấy Mourinho châm chọc, Đan mới khôi phục bình thường. Rất có ma, ta thấy tin tức, chính là đột nhiên muốn gọi điện thoại cho ngươi. Thế nhưng ta không biết nói cái gì. Ngươi là làm sao biết ta số điện thoại? Ngày hôm qua, Jorge cho ta, Jorge tên đầy đủ là Jorge Mendes, chính là Pepe cùng Rafinha có môi giới. Cùng Đan cũng coi như là quen biết đã lâu. Ồ, Đan địa trong giọng nói lộ ra, thì ra là như vậy, địa ý tứ. Thế nhưng sau đó nói cái gì hắn còn chưa nghĩ ra. Vẫn là Mourinho cho hắn giải vây. Ta nghĩ việc tin tức liền như thế kinh người sao. Liền luôn luôn tâm tư nhanh nhẹn. Răng nanh răng nhọn Đan tiên sinh cũng không biết nên nói cái gì. Nói đến đây cái, Đan đại não đúng là tỉnh táo một chút. Không. Ta đã biết từ lâu ngươi sẽ rời đi Chelsea. Mourinho đối với hắn nói như vậy cảm thấy rất hứng thú. Ồ, từ lúc nào? Ngươi làm tới huấn luyện viên Chelsea ngày nào đó trở đi. Mourinho thấp giọng nở nụ cười. Ta không phải đang giảng chuyện cười. Ngươi cùng Abramovich tính cách không hợp. Trong các ngươi có một người sớm muộn phải đi. Câu lạc bộ chủ tịch rời đi độ khả thi so với huấn luyện viên trưởng rời đi địa độ khả thi thấp quá. Nhiều rồi, vì lẽ đó khẳng định rời đi chính là ngươi. Mourinho rất hứng thú mà nghe xong Đan phân tích. Sau đó hỏi, ngươi, cũng coi như là một cái tính cách cương quyết người. Tại sao ngươi còn ở Nottingham Forest? Huấn luyện viên trưởng vị trí làm rất khá tốt đây. Ông chủ của ta so với ngươi địa ông chủ thông minh. Hắn biết lúc nào nên nhượng bộ. Hắn biết ủy quyền cho thủ hạ. Hắn biết hy sinh cá tính của chính mình đến thỏa mãn người khác. Đầu bên kia điện thoại. Mourinho ừ một tiếng. Không sai. Ngươi nói một điểm đều không sai. Hắn thật giống ở gật đầu. Nói chuyện phát âm một trận, lại là một trận ngắn ngủi địa sau khi trầm mặc. Đan hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi đón lấy dự định sao? Mourinho tiên sinh, ta cùng Chelsea có thỏa thuận, tương lai trong vòng một năm sẽ không dạy học bất kỳ Premier League. Như vậy ta có thể bắt được càng nhiều tiền chia tay. Hơn nữa ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Giống như vậy cùng Đan trong lúc. Đó không chút nào mang dương cung bạt kiếm bầu không khí. Không có tí tẹo mùi thuốc súng giao lưu. Đối với Mourinho khả năng vẫn là lần thứ nhất. Đối với Đan cũng là lần thứ nhất. Cái cảm giác này tức mới mẻ lại kỳ diệu. Để Đan đều đã quên ăn điểm tâm. Sania cũng không dục. Nàng chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng mà các loại. Như vậy ta có thể mời ngươi uống chén rượu sao? Đan vừa cũ sự nhắc lại. Mourinho cảm thấy kỳ quái. Tại sao ngươi như thế chấp nhất với mời ta uống rượu đây? Đan tiên sinh. Hích, ân, ta làm huấn luyện viên một trong những lý do. Lợi dụng chức vụ chi tiện. Cùng trên thế giới hết thảy nổi danh huấn luyện viên ở sau trận đấu cùng uống một chén. Nghe được Đan cái này kỳ quái lý do. Mourinho cười to lên. Chỉ có nước Anh mới có loại này quái lạ truyền thống sau trận đấu một chén rượu. Đan tiên sinh, có điều ta hay là muốn từ chối ngươi. Tại sao? Đan hỏi, bởi vì chúng ta vẫn là kẻ địch. Ta cũng không có nói muốn từ bỏ bóng đá từ đây về hưu. Ngươi cũng vẫn còn tiếp tục dạy học Nottingham Forest. Đồng thời nhìn qua trong tương lai trong vòng mấy năm đội bóng này không thể giáng cấp. Còn có thể thường thường xuất hiện ở châu Âu đỉnh cấp thi đấu bên trong. Vì lẽ đó, Đan tiên sinh. Chúng ta đều sẽ có cơ hội giao thủ lần nữa. Chỉ cần có loại khả năng này, ngươi liền vẫn là kẻ thù của ta. Ta chưa bao giờ cùng kẻ địch nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Được rồi, Đan từ bỏ cái ý niệm này. Ngươi phải về Bồ Đào Nha sao? Đúng, về nhà nghỉ ngơi, không trở về nước Anh sao? Không, London nhà ta cũng không có bán. Thỏa thuận chỉ nói là trong vòng một năm không thể lại dạy học Premier League. Nhưng không nói một năm sau khi cũng không thể. Tương lai sự tình, ai nói rõ được sở đây. Được rồi, vậy ta chúc ngươi nhiều may mắn. Ta cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Đan tiên sinh, cúp điện thoại. Đan nhìn đối diện Sania. Sania cũng ở nhìn hắn. Ngươi nhìn qua không quá cao hứng. Tony thúc thúc. Sania nghiêng đầu nhìn Đan nói. Tại sao nói như vậy? Đan không có phủ nhận. Chỉ là hỏi, ta không biết, chính là có loại cảm giác ngươi không vui. Đan nở nụ cười, ta hẳn là hài lòng mới đối với. Tại sao? Bởi vì thiếu một cái kẻ địch phi thường lợi hại. Đan chỉ một bên báo chí. Nhưng ta ý tưởng chân thật là, ông trời, thiếu một cái thú vị đối thủ. Vừa nghĩ tới đó, ta liền hài lòng không đứng lên. Ngươi nói đúng, Sania, ta không cao hứng. Nội tâm có chút trống vắng. Thật giống như, mất đi một cái rất trọng yếu địa bằng hữu như thế. Nói tới chỗ này, Đan chính mình lại nở nụ cười. Đây là tự giễu địa cười. Ngươi có nghe hay không quá tương tự nếu như vậy? Sania, kỳ thực hiểu rõ nhất ngươi. Để ý nhất ngươi địa người thường thường là ngươi kẻ địch lớn nhất. Ngươi nhìn những này báo chí nói. Hắn cầm lấy cái kia phân báo chí. Chỉ vào mặt trên Mourinho phất tay bức ảnh. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Hắn thì thầm. Gặp lại. Jose. Không có ngươi. Premier League gặp cảm thấy cô quạnh. Ta lần thứ nhất tán thành Sun Newspaper. Ta cũng cảm thấy có chút cô quạnh. Sania nhìn chằm chằm báo chí nói chuyện Đan. Không hé răng. Làm Đan đi tới Vinwater trụ sở huấn luyện cửa thời điểm. Phát hiện nơi này đã tụ tập không ít phóng viên. Hắn có chút giật mình. Theo lý thuyết lúc này thế giới truyền thông trung tâm không nên là London Stamford Bridge sao? Mourinho cái này cuồng nhân huấn luyện viên tan học, có thể được cho là náo động thế giới tin tức. Các ngươi tại sao còn lại ở chỗ này? Đan nhìn những phóng viên kia nói. Các ngươi không đi London sao? Nơi đó đang có đại sự đang phát sinh. Phóng viên bên trong có người đứng dậy. Nguyên lai người cũng biết. Đan tiên sinh, nhờ ngươi môn những phóng viên này phúc. Ta ở ăn điểm tâm thời điểm liền biết rồi. Trên thực tế hắn ở chiều hôm qua liền biết rồi. Người phóng viên kia nói tiếp. Theo một cái nào đó Abramovich thân tín nói. Người Nga rất thưởng thức ngươi dạy học thành tích. Hy vọng ngươi đi Stamford Bridge. Chúng ta tới đây bên trong. Chính là muốn cầu chứng. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Đan tiếng cười cắt đứt. Đan cười rất vui vẻ. Là thật sự rất vui vẻ. Tuyệt đối không phải giả ra đến. Cảm tạ ngươi để ta nghe xong ngày hôm nay buồn cười nhất chuyện cười. Cảm tạ ngươi, phóng viên tiên sinh, Đan cười xong, đối với một đám đầu óc mơ hồ phóng viên nói rằng. Không, này không phải chuyện cười. Đây là thật sự, ta có tin cậy nội tuyến tin tức. Người phóng viên kia cảm giác mình thành tín chịu đến sỉ nhục. Hắn hết sức chăm chú cường điệu chính mình tin tức nguyên chân thực tính. Nếu hắn chăm chú rồi. Đan cũng sừng sộ lên. Được rồi, nếu như ngươi nói chính là thật sự, ngươi quả thật có một cái Abramovich thân tín làm nội tuyến. Hắn nói cho ngươi Abramovich đối với ta có ý định, vậy làm phiền ngươi hướng về cái kia thân tín cùng với Abramovich tiên sinh bản thân về cái tin. Một đám phóng viên vểnh tai lên, dồn dập đánh mở ra điện thoại di động cùng ghi âm bút. Chuẩn bị ghi chép xuống Đan đối với cái này nghe đồn đáp lại. Phóng viên đài truyền hình thì lại đem microphone đưa về phía Đan. Máy quay phim màn ảnh tự nhiên là vẫn đối với người đàn ông này. Tôn kính Roman, Abramovich tiên sinh, Đan hắng giọng một cái. Quay về TV màn ảnh nói. Phác gạch dưới yêu, quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 45, công khai xin lỗi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.